Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Trời ơi. Xin chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Lại rất chào anh chị em của Facebook. Rất chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với tập 2 của Nghiệp Biển. Trước khi vào chuyện thì chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì ngày hôm qua sự cố công việc đột xuất nó xảy ra, thế cho nên là mình về muộn, không lên sóng livestream được, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Đến 10:30 đâu đó vẫn còn ở ngoài đường. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê, Nghiệp Biển. Trước khi vào chuyện thì để anh chị em khỏi quên, tôi xin review nhanh lại. Đó là cái câu chuyện về một cái người đàn ông ở cái tuổi thanh xuân đã vô tình dính vào cái đường cái mạng nhện lưới tình của một cái cô nàng. Nó đầu óc nó cũng không được bình thường. Cô ấy chết thì thôi mà cô ấy lại còn biến thành ma thành quỷ, mà đeo bám ông ấy suốt cả cuộc đời, để mà dìm cái cuộc đời của ông ấy trong những cái điều ma quái, kinh dị và đau thương. Bên cạnh đó thì tác giả lồng ghép vào những cái địa danh, những cái sự huyền ảo của biển khơi, mô tả về cái cuộc sống của những cái người dân ở miền biển, gắn liền với biển khơi bao la, cùng với biết bao nhiêu điều huyền bí trong đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2 của Bộ Nghiệp Biển, tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể qua truy cập link Facebook của tác giả mà Tụn dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube, và Nick đăng ghi bình luận ở bên Facebook. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Nghiệp Biển. Sóng cồn 20 năm về trước, tiếng chiêng trống ba hồi thúc giục. Ở trong làng người ta bận rộn với việc an táng, tiễn đưa phận một người con gái chết trẻ khi ở tuổi đôi mươi. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Sống để mà kể về câu chuyện của người đã chết. Bởi vì linh hồn của cô Nguyệt vẫn còn sống mãi. Những câu chuyện hồn ma bóng quỷ lần khuất rồi trở về lúc đêm khuya, hoặc là hiện hữu ngay cả ban ngày, ám ảnh cuộc đời người đàn ông và cả những người dân ở xóm cồn sau biết bao nhiêu năm tháng. Ngày hôm qua, câu chuyện tưởng chừng nó vẫn còn như ngay trước mắt. Sau khi vớt xác Nguyệt, anh Sang để mặc việc an táng Nguyệt cho mọi người, lầm lũi đi về nhà. Ám ảnh, mọi thứ của anh dường như vẫn cứ ở trong đầu, hình ảnh vẫn cứ loang loáng ở trước mắt. Anh Sang xối những gáo nước từ cái đờ gầu đầy, mốc từ dưới giếng lên. Cái giếng sâu được ông Tư đào từ lâu, rong rêu bám đầy miệng giếng. Lạ thay, nước trong giếng nhà anh, dù là tháng hè hay trời rong biển động, vẫn luôn luôn trong vắt, hồ như có thể nhìn thấy tận đáy. Cho dù những cái giếng khác ngay cạnh nhà, chỉ cách độ chục thước, luôn luôn đục ngầu, đầy phèn chua. Những dòng nước ngọt mát lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống tấm lưng trần vạm vỡ, rám nắng, rửa trôi đi những mảng muối mặn của biển bám trên da thịt. Nước rơi xuống, chảy vào cái máng dẫn vào gốc cây của dàn mướp bên cạnh giếng. Dàn mướp tươi tốt mọc lên từ mảnh đất lành, sai chữ quả. Những quả mướp dài căng mọng, dày cộm thịt. Từng con ong mật cặm cụi qua những bông hoa vàng dưới nắng. Dì Tư bước chân cả nhắc ra khỏi cửa, trên tay cầm cái khăn đưa cho anh Sang. Trong một lần đi đánh lưới cùng chồng gặp cơn giông tố, trong lúc kiếm lời chú bão ở đảo nhỏ gần bờ, dì bị té lộn khỏi lòng thuyền, chân đập vào đá ngầm, gãy xương đùi. Chuyện ấy xảy ra đã lâu, nhưng vì ảnh hưởng đến dây thần kinh, lại thêm gia cảnh lúc ấy khó khăn, không được chạy chữa tử tế, cho nên sức khỏe của dì yếu dần, cái chân đi chấm phẩy. Dì từ ấy cũng chỉ ở trong nhà lo cơm nước nội trợ. Anh Sang là con một, bởi vì từ ấy dì Tư cũng chẳng thể nào đẻ con nữa. Chiếc khăn khô được cắt từ tấm vải cũ, anh Sang đưa lên mặt lau đi những vết nước còn đọng. Bàn tay vẫn còn đau nhói, vết thương vẫn còn rỉ máu, thấm ướt cả một mảng. Anh Sang lững thững quay lưng bước vào nhà. Nè, nè, cái tay mẹ bị làm sao không con? Sao mà máu mẹ bé bé thế kìa? Dì Tư chố mắt nhìn bàn tay của con trai. Không sao đâu má, tay con bị con hàu nó cớ thôi, vài ba ngày nó khỏi, chảy ra sơ sơ đó má. Anh Sang vừa nói vừa bước nhanh vào nhà. Dì Tư chặn lại, bá cầm tay kê con lên xăm soi, giọng nạt. Mày nghĩ làm sao? Máu nó thấm ướt cả miếng vải mà mày nói chảy sơ sơ ở con? Chảy chảy cái đầu mày đó. Vô đây, vô má, má hai lá thuốc má đắp cho. Dì Tư vừa nói vừa đẩy đẩy vào vai con, đưa mắt nhìn là con trai. Đứa con vạm vỡ, bây giờ dường như là bà cũng chẳng thể nào che chở được cho nó nữa. Trời ơi, cái chân của mày nó làm sao kìa Sang? Sao nó bầm tím thế kia? Dì Tư trợn to mắt nhìn xuống dưới cổ chân của con. Quả nhiên vết bầm vẫn còn nguyên si, thậm chí nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy rõ năm đầu ngón tay. Không có gì đâu má, má đừng có lo. Anh Sang lắc đầu định thần bước vô nhà thì bị dì Tư kéo lại. Dì cúi xuống quan sát kỹ, là một vết tím in đậm năm ngón tay trên da thịt. Cổ chân của anh Sang đã sưng vù lên, tựa hồ như con ong bỏ vẽ nó đốt. Má ơi, có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì đâu? Mày giấu má, mày nói má nghe. Giọng của dì Tư đã bắt đầu quát tháo. Anh Sang đưa mắt nhìn mẹ, đoạn thở dài. Bởi vì anh không muốn mẹ mình phải lo lắng cho nên mới giấu. Nhưng làm sao? Đứa con nào mà giấu được đôi mắt của mẹ đâu? Đẻ con ra, nuôi con từng ấy, làm sao mà không biết từng thay đổi dù nhỏ nhất? Cái chuyện này, con nói không biết má có tin không? Má ơi, hồi nãy lúc con vớt xác con Nguyệt đó, nó bị nhập tràng. Rồi tay nó bấu vào chân con, để lại cái vết bầm tím nó. Chắc là không sao đâu má, vài bữa nữa rồi nó hết, má đừng có lo. Trời ơi trời, chuyện như vậy mà mày bể ốm, má đừng có lo. Mày nghĩ làm sao? Cái này không có giỡn được đâu con. Thôi thôi thôi, đi vô trong kia nằm nghỉ, má đi công chuyện xíu. Vừa nói, dì Tư vừa vội vàng đi ra ngõ. Nhớ, đừng có đi đâu nghe. Nhớ lời má nghe, đợi má về đó. Anh Sang gật đầu thở dài, bước vào nhà, ngả lưng nằm lên cái giường cũ. Anh vươn vai vặn người răng rắc, đưa tay lên trán, cố chợp mắt một chút. Thế nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra, lăn qua lăn lại lật như cá rán, anh chẳng thể nào ngủ nổi. Chỉ độ 30 phút sau, tiếng dép loẹt quẹt kèm theo tiếng bước chân cả nhắc từ ngoài cửa vọng vào. Dì Tư đi về, trên tay cầm một bó đủ các loại lá. Anh Sang đưa mắt nhìn bà, hỏi với theo. Má đi đâu? Tay má ôm cái đống lá gì vậy? Dì Tư không đáp, ở trong bếp, nghe tiếng bà băm chặt rôm rốp. Anh Sang cũng chẳng buồn hỏi nữa, nhắm mắt thở đều đều. 10 phút, Cái tiếng cái rèm gỗ phát ra lách cách. Dì Tư bê một nồi nước nghi ngút khói. Sang, dạy con, dạy sông lá. Mà mới qua bên nhà cụ hai đó, không thấy ông ở nhà, chắc ở bên nhà ông Bảy lo con Nguyệt. Má gặp bà hai, má xin mơ lá này về cho mày khở sông, cho khử cái mùi tử khí đó con ơi. Dì Tư vừa nói, vừa đặt cái nồi gan ám đầy khói nhỏ xuống dưới đất. Má toàn lo những cái chuyện không đâu. Dù nói như vậy, nhưng anh Sang vẫn bước xuống giường, vơ tấm chăn phủ lên người, ngồi chồm hổm bên cạnh nồi nước. Nồi nước lá sông đủ loại thành phần, tỏa ra cái mùi ngai ngái, làm cho cuống họng của anh khô lại. Những giọt mồ hôi vã ra như tắm. Thế nhưng nhờ vậy mà anh cũng thấy trong người dễ chịu, cái cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi. Độ 20 phút sau, dì Tư kéo tấm chăn ra bên ngoài. Con ngồi lên giường đi, chân phải nhúng vô cái lồi nước cho má. Anh Sang làm theo, dì Tư lấy tay cầm nhúm lá, bây giờ đã quắt lại, lau lau trên vết thương trên cổ chân của con. Má ơi, kìa đau má. Anh Sang thốt lên vì cảm giác đau buốt, tựa hồ như có mũi kim đâm vào chân. Ráng đi con, một xíu nữa là hết đó. Trời ơi, mày bị tử khí nó nặng quá, còn bị mấy cái thứ dơ dáy nó chộp vào chân đó, cho nên mới sưng tấy như vậy. Bà hai bà dặn má mang lá về sông cho bay đó, rồi bà chỉ má mấy câu khấn. Vừa nói, dì tiếp tục lấy một tấm vải cuộn tròn nhúm lá cột vào chân con, sau đó băng bó lại cái chân bị chứng khí. Dì Tư tiến lại gần bàn, vờ lấy cái cối, sau đó đặt xuống nền nhà, giã côm cốt. Xong xuôi, dì Tư quấn vào trên cổ chân của con. Từng thớ vải đỏ thẫm do máu rơi lã chã cho đến mảnh vải cuối cùng. Vết thương trong lòng bàn tay của anh Sang cũng được dì Tư bóc ra rõ. Một vệt cắt đôi cả thớ thịt còn đang rỉ máu. Máu bầm tụ lại, trông đến giận cả người. Dì Tư lắc đầu, tay cầm cái khăn rúng nước ấm rồi lau nhẹ lên vết thương. Xong rồi đó. Đoạn dì băng bó đắp thuốc cẩn thận. Đi nghỉ ngơi đi con. Rồi dì bên nồi nước sông xuống dưới nhà, đổ ảo ra ngoài đường. Anh Sang cứ giơ bàn tay nhìn lớp băng bó, rồi lại nhìn xuống cổ chân sưng vù. Đôi mắt của anh cứ đăm đăm nhìn lên mái nhà. Từng nhánh lá dừa phủ chồng lên nhau, buộc chặt vào khung gỗ. Nhiều chỗ bị thủng, ánh sáng chiếu lọt qua như những hạt bụi li ti. Thế rồi mệt mỏi, anh chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ miên man, anh thấy mình đang ở chỗ bóng quỷ, đang bơi trong dòng nước tối thẫm. Anh hoảng loạn, thấy dưới đáy nước là hàng ngàn, hàng vạn linh hồn, trông như những con sứa cứ lập lờ quanh mình, tạo thành một vòng xoáy những hồn ma bóng quế. Thậm chí, anh còn thấy cả những cái xác người cứ lềnh bềnh ở trên mặt biển. Những xác người có kẻ nằm sấp, có kẻ nằm ngửa, có kẻ bị cá lóa rỉa cho cả xương mặt, có kẻ thì cũng chỉ còn mỗi cái xương tay dường như đang muốn bấu víu. Trong đầu thì vẫn nhận thức được là mình đang mơ, anh cố gắng vùng tỉnh dậy, nhưng tựa hồ như có thế lực nào đó giam cầm anh lại trong giấc mộng. Anh Sang bấy giờ trố mắt, nhìn từng tốp ma ra cứ bơi bên cạnh anh. Những người trắng bềnh bạch, khuôn mặt mờ ảo, nhìn không rõ. Trên người bọn họ, lẫn trong những đám rong rêu, là những tà áo rách rưới. Anh Sang trong lúc hoảng loạn, không biết mình phải làm gì tiếp theo, thì một trong những con ma da tách đàn bơi đến gần chỗ anh. Anh Sang lại càng kinh hoàng hơn khi nhận ra không ai khác, ấy chính là cô Nguyệt. Gương mặt của cô Nguyệt vẫn y như khi còn sống, chỉ là làn da bây giờ đã tái xanh, đầu tóc bê bết, lềnh bềnh trong dòng nước. Ánh mắt của cô Nguyệt vô hồn nhìn anh Sang mà nở một nụ cười ma quái. Khóe miệng của cô Nguyệt từ từ bị ngoác cả ra. Từ bên trong ấy, những con cá nhỏ như cái đầu tăm lúc nhúc bơi ra. Loang loáng, anh Sang lại càng kinh hãi hơn khi thấy ở lỗ mũi của cô Nguyệt có cái đầu con lươn biển ngoi ra, nó bò loằng ngoằng rồi lại rúc qua lỗ tai. Đám ma già xung quanh thấy hồn ma của cô Nguyệt bơi tách đàn tiến về phía anh Sang, chúng nó cũng ngoảnh mặt lại mà nhìn đăm đăm. Rồi sau đó, con giữ tay, con giữ chân bấu víu khắp người cô Nguyệt mà cứ thế lôi cô mất hút xuống dưới tầng đáy. Anh Sang chồm dậy, anh thở hồng hộc. Trong cơn mê man, anh vùng vẫy tay, không may đập vào cạnh giường, lòng bàn tay đau nhói. Cũng chính vì vậy, anh mới thoát ra khỏi cơn mộng mị kia. Mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cái áo đang mặc. Nhìn ra ngoài trời, bây giờ mới là buổi chiều tà. Vậy là mình mới chỉ chợp mắt có một tế. Ánh nắng yếu ớt vẫn xuyên qua khe cửa hắt vào bên trong. Anh ngồi thở dốc, anh đảo mắt nhìn. Trong nhà bây giờ chẳng còn một ai. Dưới đất là mảnh vải cuộn lá phép bó vào cổ chân, vì trong cơn mơ dẫy đạp nó đã bung ra vương vãi. Nhìn lại cẳng chân, chỗ sưng đã xẹp xuống, không còn vết bầm tím. Da chân của anh tựa hồ bình thường, không có gì xảy ra nữa. Anh Sang bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại mọi việc đã qua. Thế nhưng không, ác mộng dường như chỉ là dấu hiệu báo mọi thứ mới bắt đầu. Màn đêm đen đặc mù mịt, một người đàn ông bật dậy choàng tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, lăn dài từ trên đỉnh đầu xuống tấm lưng trần ướt đẫm. Lại một đêm mất ngủ, lại phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Hôm nay đã là ngày thứ tư liên tiếp anh Sang gặp ác mộng. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về hình ảnh những cái xác trắng bềnh bạch lềnh bềnh dưới đáy biển bao vây quanh lấy anh. Nụ cười quỷ dị của cô Nguyệt mấy ngày hôm trước, nó vẫn cứ ám ảnh. Đã gần tuần nay, anh Sang cứ sốt xình xịch, sốt không giảm. Anh mệt mỏi đứng dậy, lảo đảo đi đến cái bàn ở giữa nhà, cầm cái ấm trà đưa lên miệng mà tu ừng ực. Dòng nước mát làm dịu đi cảm giác khô khốc nơi cuống họng. Anh nhìn ra xung quanh, đêm khuya lạnh lẽo, trong căn nhà cũ heo hắt làm cho trong lòng của anh cũng nặng trĩu. Bên ngoài gió lùa qua những tán cây dừa cứ xoàn xoạt xoàn xoạt. Dì Tư bê một tô cháo nóng, bước đến chỗ con trai. Ăn tô cháo đi, má mới nấu, ăn cho đỡ mệt. Khổ, mấy ngày nay mẹ mê man quá con ơi. Anh Sang cầm cái thìa, múc một muỗng thật đầy, thổi cho cháo bớt nóng, đưa lên miệng nốt cái ực. Chỉ là cái vị đắng nét trong miệng làm cho anh cũng chẳng thấy cái gì ngon, nhưng cũng cố mà nhốt lấy một ít. Má ơi, ba còn đâu má? Ba mày đi đám cưới ở bên kia từ sớm, chiều nay về thì đi thả lưới, giờ chưa tới đâu đó. Bây giờ 1 giờ sáng, bữa giờ lo cho mày có làm ăn được gì đâu. Ba mày đi cố thế. Thôi, bây giờ mày ăn đi, rồi má hỏi mày cái chuyện này. Má, có chuyện gì vậy má? Ăn đi rồi má hỏi. Bà Tư nhìn con trai rồi thở dài. Ở bên ngoài có tiếng chó sủa inh ỏi, có bóng người đàn ông bước vào. Dạ, con chào dì Tư, con mới qua. Tôi bước đến kéo cái ghế gỗ ngồi xuống, quay sang hỏi anh Sang. Ông thấy trong người sao rồi? Thế đã đỡ sốt chưa? Tôi vừa đi lưới về, qua thăm ông đó. Mấy ngày nay ông mê man đâu có tỉnh đâu. Tôi đỡ rồi. Mà sao bữa nay về sớm vậy? Anh Sang vừa nói, vừa nhốt ngụm cháo. Thì tại vì ngoài biển nó động đó, đi về sớm nó đỡ báo. Đi qua đây thấy nhà còn sáng đèn tôi mới qua. Tôi vừa nói, vừa vơ lấy cái phích nước nóng, rót vào ấm trà. Dạy bệnh không hỏi, nay thấy tỉnh hả? Bấy giờ, dì Tư cũng mỉm cười. Thế bây giờ cả hai đứa chúng bay kể xem, thấy cái gì? Anh Sang đặt tô cháo xuống. Má ơi, còn bị con Nguyệt nó nhát đó má. Đấy, tao cũng đoán ra ngay đấy. Dì Tư đưa tách trà lên miệng. Thế gặp ra sao? Kể má nghe. Anh Sang nhút nước bọt, bước đến bên ban thờ gia tiên. Ánh sáng của ngọn đèn dầu cứ lập lờ. Anh thắp nhang cầu ông bà phù hộ. Tiếng sóng vỗ rì rào vào ván gỗ ở bên ngoài. Giữa biển khơi, trên cái ghe nhỏ, có hai người đàn ông đang hì hục xếp lại mảnh lưới sau một chuyến đánh cá xa bờ. Một người đàn ông đứng thẳng, dõi mắt nhìn vào trong đất liền. Trong đêm, những ánh đèn của những ngôi nhà ven biển cứ lập là lập lòe. Có lẽ đó được coi là ngọn hải đăng, để cho những đứa con của biển biết tìm đường về nhà. Dây neo được cột chặt vào những cọc gỗ, đóng sâu dưới lớp cát. Những chiếc thuyền nằm nghỉ trên bến cảng, ánh đèn hiệu lập lòe, chớp tắt trong đêm tịch mịch. Cái sọt cá nặng trĩu được anh Sang và ông Tư lội nước bì bõm đặt lên trên bờ, đợi lái buôn đến thu mua. Mùi tanh của tôm cá hòa quyện với mùi nước biển. Những con cá tươi ánh kim trồi lên trong cái giỏ đầy ắp. Sang ơi, mày về trước đi. Xíu bà bán cá xong bà về. Ông Tư vừa nói, vừa phân loại những con cá qua những cái rổ cho tiện lái buôn. Dạ, vậy con về trước. Má dặn con đi về sớm. Sáng còn chở má đi chợ huyện nữa. Anh Sang vác tấm nơ lưới nặng trĩu, bước thong dong về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay anh yêu đời đến lạ. Có lẽ vì trời thương lộc biển, mẻ cá nặng hơn thường ngày. Con đường xóm cồn quen thuộc, hàng dừa san sát, có những cây tuổi còn lớn hơn cả tuổi anh, già cỗi, chĩu quạc. Tiếng cóc nhái cứ ỉ oạp, xa xa còn có tiếng chó cắn ma văng vẳng. Trên tay cầm điếu thuốc vừa đi vừa nhả khói, một mình một bóng trong màn đêm tịch mịch. Con đường này á, cho dù con nhắm mắt thì anh vẫn đi được. Bởi vì anh sinh ra, anh lớn lên tại đây. Bất giác, có âm thanh khô khốc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Có thứ gì đó từ trên cây dừa rơi xuống ngay đằng sau lưng. Anh Sang ngoái đầu nhìn lại, thấy một cái cục gì đen đen, tròn tròn, lăn ở bên vệ đường. Anh thầm nghĩ, có lẽ chỉ là một trái dừa khô. Anh cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục bước. Thế nhưng, cái thứ kia nó lại lăn lon ton đi theo ngay sau lưng anh. Anh chỉ đi được dăm ba bước thì lại có tiếng lốp ba lốp bốp. Có thứ gì đó chạm vào gót chân anh. Anh Sang cúi xuống nhìn, vẫn là cái thứ đen đen, tròn tròn ban nãy. Anh thuận chân sút mạnh một cái, đá nó văng về đằng trước. Thứ kia lăn bôm bốp được 4-5 thước thì dừng hẳn. Anh Sang định bụng đi thêm sút cho mấy cái nữa. Chuyện chẳng có gì lạ, cho đến khi cái thứ đó chuyển động tới trước mặt anh, lăn một vòng tròn. Nó bắt đầu nảy tưng tưng trong màn đêm. Cảnh tượng trước mặt làm cho anh Sang thất kinh. Anh kinh hãi đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở ở trên tay. Như có dòng điện chạy qua sống lưng, những lỗ chân lông của anh căng phồng dựng ngược. Bàn tay của anh Sang run lẩy bẩy, giơ lên, chậm chậm bật công tắc cái đèn pin gắn ở trên đầu để xem cho tỏ tường là thứ gì trước mắt. Ánh đèn yếu ớt tỏa ra cũng là lúc anh nhận biết cái thứ kia là gì. Trái tim của anh đập lên hồi. Cái thứ mà anh tưởng là trái dừa khô, bây giờ không phải, mà nó thật sự là nguyên si cả một cái đầu người. Qua mái tóc dài bê bết lởm sởm, anh nhìn rõ không có thân hình ở bên dưới. Nó đang từ từ xoay lại, làm cho anh Sang không nhìn rõ được khuôn mặt. Cái đầu vẫn cứ nảy tưng tưng tưng tưng, phát ra những tiếng bình bịch, rồi bất giác cái đầu đó khựng lại. Anh Sang nín thở, đôi mắt nhìn chừng chừng vào cái đầu, tựa hồ như có thế lực ma quái đang túm mái tóc của cái đầu mà dựng ngược lên. Anh Sang giật lùi, chân anh như vấp phải một cái cục gì đó nhảy nhụa. Anh ngã lăn ra đất, tấm lưới bị văng lên, phủ lên trên mặt của anh. Anh Sang cuống cuồng gạt tấm lưới, ngồi dậy, nhìn xuống chân. Anh lại càng kinh hãi hơn đến cả chục lần, bởi vì dưới chân của anh là nguyên si một cái xác. Một cái xác người chỉ có từ chân lên đến cổ. Ở đoạn cổ bị đứt, lòi ra những mảng thịt nhơn nhớt và một dòng máu đen kìn kịt. Cái xác mặc trên mình bộ đồ đỏ là màu sắc của chết chóc. Không kịp để anh Sang định thần lại, chỉ trong một khoảnh khắc, cái xác bỗng nhiên dựng thẳng người dậy, tựa hồ như một khúc gỗ. Cái xác chậm chậm, chậm chậm lướt qua, lướt lại, tựa như là nó bay là ở trên mặt đất, đến bên cạnh cái đầu. Bấy giờ cái đầu mới chậm chậm xoay lại đối mặt với anh Sang. Gương mặt đó trắng toát, những sợi tóc bết phủ xuống hai bên hốc mắt đen xì xì. Từ trên bờ môi tím tái, con quỷ nở một nụ cười. Cái miệng toác ra đến tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng hiếu, lởm chởm. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quằn vài giây. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng sấm rền vang, những hạt mưa bắt đầu lác đác rơi. Cái đầu từ từ ráp vào thân mình. Khung cảnh dường như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị. Cái xác bẻ gập người phát ra những tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Rồi nó thỏ đôi tay khẳng khiu, nó bò bằng bốn chân lạch bà lạch bạch như con nhện đến bên cây dừa. Khuôn mặt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh Sang. Anh Sang muốn ngoảnh mặt đi cũng chẳng được. Chẳng hiểu sao ánh mắt của anh cứ dán chặt vào cái con quái quỷ kia. Con quỷ đang bò lên trên cây dừa, rồi sau đó nó bật mạnh một cái, y như là con nhện đánh đu sang bên cây gòn bảy nhánh. Cây gòn này nổi tiếng là nơi ma quỷ nó ngự ở trong cái làng biển này. Chẳng biết là cây gòn có từ bao giờ, chỉ biết nó nằm ngay đầu hẻm nhà ông Bảy, là cây gòn cổ thụ to lắm. Bấy giờ, vẫn là bằng bốn tay, con quỷ cứ thoăn thoắt trèo lên trên một nhánh cây gòn đâm ngang ra. Sau đó, nó ngồi vắt va vắt vẻo, đưa hai cái cẳng chân gầy khẳng khiu, cứ lắc la lắc lư, nó cười khanh khách. Anh Sang ơi, anh Sang, anh Sang đi kéo lưới về à? Anh Sang nhớ em không? Em đây, Nguyệt, Nguyệt Anh Sang, em về thăm anh đấy, anh có vui không? Thế rồi nó cứ ngửa cổ mà cười khanh khạch. Anh Sang lúc này tựa hồ như bị định thân, không thể cử động được. Anh Sang, đi theo em, đi theo em, đi về làm chồng em. Anh Sang ơi. Mỗi một lần mở miệng nói, từ trong cái hố miệng đen ngòm ngòm của con quỷ, những dòng bùn sình chảy ra tanh tưởi. Hai cánh tay con quỷ chậm chậm giơ lên, 10 ngón tay nhọn hoắt mọc ra những cái móng dài, cứ vươn lên, thò gần đến anh Sang, như muốn chộp lấy anh vậy. Anh Sang ngã lăn quay ra, bò giật lùi lại. Trong một khoảnh khắc, một tiếng sấm rền vang, một tia chớp lóe lên rạch ngang trời. Ánh sáng làm cho anh Sang có thể nhìn thấy rõ đôi bàn tay của con quỷ kéo dài. Ánh sáng sắc lạnh chộp lấy cẳng chân của anh Sang. 10 đầu ngón tay sắc nhọn ấy bấu vào da thịt, đau buốt đến tận óc. Cả thân mình của anh bị con quỷ cứ thế kéo lê trên mặt đất, bất chấp bàn tay của anh bấu chặt vào dưới cát. Mà! Anh Sang hét lớn thất thanh khi mình bị kéo đến cạnh gốc cây gòn. Bây giờ anh đã run ra dậy đến tột độ, ngất lịm đi rồi. Bầy chó ở trong làng chu lên liên hồi, sủa lên inh ỏi, huyên náo. Người ở trong làng giật mình, bật tung cửa chạy ra, ráo rác ngó xung quanh. Thế nhưng lạ thay, ở trên đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Khung cảnh âm u ma mị. Dì Tư nằm ở nhà, giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng nhốn nháo, thắp cây đèn dầu đặt ở trên bàn ngay giữa đường ra cửa. Con chó mực nằm rúm gió, ngẩng đầu lên cao, chĩa mõm ra ngoài đường. Vừa sủa, thỉnh thoảng lại chu lên từng hồi dài, nghe ghê rợn. Con chó được ông Tư xin về nuôi từ nhỏ, đếm ra thì cũng ngót chục năm. Nó khôn danh lắm, màu lông đen tuyền từ đầu đến chân, duy nhất chỉ trên hai con mắt có lại có hai chúm lông vàng. Dân gian người ta đồn rằng là những con chó có đặc điểm như vậy ấy chính là dòng dõi của Hậu Thiên Quyển. Cũng vì thế mà người ta tin rằng nó có giác quan siêu phàm, có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thấy. Dì Tư nạt con chó mấy tiếng, nhưng nó vẫn cứ sủa ống ổng, làm cho bà quát tháo cỡ nào không ngừng. Ruột gan của bà bỗng nhiên nóng như lửa đốt, trong lòng bất an. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí, dì Tư lo lắng cho chồng, cho con, không biết có chuyện gì xảy đến hay không. Dì cứ đứng bần thần ở trước nhà một lúc lâu. Bóng dáng quen thuộc từ xa, lầm lũi trong cơn mưa chậm chậm đi về. Ấy chính là ông Tư. Vừa nhìn thấy vợ, ông hỏi ngay. Thế sao bây giờ còn chưa ngủ? Đã bệnh đã yếu rồi, mưa gió ra đứng đây làm chi? Tôi giật mình. Ông ơi, không biết làm sao á, con mực nó cứ chu quá trời, tôi không có ngủ nổi. Dì Tư nhìn chồng, rồi lại nhìn ra cổng. Ủa, thế thằng Sang đâu? Hay, tôi bảo nó về trước mà, thế bộ nó chưa về nhà sao? Con mực lúc này quẫy quẫy đuôi, húc vào chân ông, miệng rên ư ử, như muốn báo cho ông chuyện không hay đã xảy ra với anh Sang. Tôi tưởng nó về chung với ông, rồi thằng này nó đi đâu? Trời ơi, hay là mưa gió bão bùng này là còn đi nhậu là sao? Ông qua hỏi thằng Quế xem, tụi nó có đi với nhau không, kéo nó về thôi. Ông ơi, Tôi lo quá. Thôi, kệ nó. Nó lớn rồi. Gồm. Nó không được đi được á. Tôi đưa bà đi. Nhậu mà đâu có cái gì. Nói là như vậy. Thế nhưng ông Tư vẫn đi sang bên nhà tôi. Hỏi thử xem có anh Sang hay không. Quế ơi. Quế. Tôi cũng mới đi đánh lưới về. Vừa tắm xong. Định bụng leo lên giường ngủ. Tôi lật đật chạy ra mở cửa. Ông Tư vóc dáng, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cường tráng, mạnh khỏe lắm. Ở bác Tư, có cái gì ông bác Tư? Thằng Sang đi đâu giờ này còn chưa có về. Tao qua tao hỏi thử xem mày có đi chung không. Hôm nay tụi bay không đi nhậu hả? Tao tưởng là nó đi sang bên đây. Đâu có đâu. Từ bữa nó ốm xong rồi con cũng đâu có nhậu nhẹt gì đâu bác Tư. Thế nó đi đâu chưa về? Hay là la cà đâu đó? Hay là lại con đi kiếm em nào? Tôi nói xong đánh trống lảng, chứ không để ông Tư ông bực bội anh Sang thì tội. Mày mặc cái áo đi theo bác. Tao mày đi kiếm đâu thử chứ gì mày bả lo quá. Dạ vâng. Vậy là hai bác cháu đi hỏi thăm từng nhà, từng người bạn cùng trang lứa. Thế nhưng chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Hai bác cháu tìm kiếm một lúc, lúc đến gần nhà ông Bảy, nhờ vào đôi mắt sáng ngời thanh niên, tôi nhận ra đống đồ nằm ngổn ngang ở dưới đất ngay bên cạnh gốc cây. Bác Tư ơi, bác Tư xem ở bên kia có cái gì kìa. Tôi chỉ ở ngay chỗ gốc cây gòn là tấm lưới đang rối mù, bên trên là hai cái dép xốp. Ông Tư cầm cái dép này, đây là dép của thằng Sang nó. Má nó dâu đổ dưới gốc cây mà đi đâu, mẹ về rồi biết tay tao. Ông Tư quát nạt. Tôi quan sát một hồi thì thấy cái đèn pin nằm lăn lóc, từng đường gân trên tấm kính đã nứt vỡ. Khi cầm cái đèn pin trên tay, tấm kính vỡ toác rơi lã chã. Hai bác cháu nhìn nhau không nói gì. Trong lòng của bác Tư dấy lên nỗi bất an. Tôi cũng như vậy. Trời tối đen như mực, nhưng nhờ vào đêm nào cũng đi đánh lưới ngoài khơi xa, chúng tôi cũng quen với cảm giác phải căng mắt nhìn xuyên bóng tối. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên nhánh cây gòn. Gió biển thổi vào, nhánh cây đung đưa. Hai bác cháu tìm kiếm xung quanh, xem nhỡ đâu anh Sang đánh trúng gió, nằm ở cái bụi cây nào, chỉ là không thấy. Cứ như vậy, lần mò ra đến tận bãi biển cũng chẳng thấy bóng dáng anh Sang. Thôi về con, tao mày về nhờ người trong xóm kiếm nó, chứ tìm nãy giờ đâu có thấy đâu. Bác Tư vừa đi vừa thở dài. Không biết là trong lòng bác bây giờ cơn bực tức lớn hơn hay là nỗi lo âu lớn hơn. Từng ngọn đuốc sáng bừng lên trong cơn mưa đêm đen kịt. Bác Tư một tay cầm đuốc, một tay cầm chặt cái dây xích con mực, cùng mọi người trong xóm đổ đi tìm anh Sang. Con mực xông xáo, dường như gầy kéo cả bác Tư. Đoàn người cứ thế theo chân con mực lầm lũi. Con mực cứ thế lôi xích, dẫn đoàn người về hướng cây gòn bảy nhánh. Nó đứng trước cây gòn, ngẩng cổ, sủa lên hồi, chạy quanh gốc cây. Xong, đến cắn ống quần bác Tư kéo kéo, ra hiệu, ý là anh Sang. Chủ nó đang ở đây. Quay lạ. Tôi về Quế kiếm đây cả buổi, đâu có thấy hình Sang đâu. Sao con mực lợi lại chế tới đây? Thôi thôi, mọi người tìm kiếm kỹ lại xem, nhỡ đầu con với bác tìm sót. Vậy là chúng tôi chia nhau ra đi tìm. Con mực cứ thế mà trõ lên cây gòn, sủa lên inh ỏi. Theo hướng ấy tôi nhìn lên, tôi giật mình, mắt trợn như muốn rách cả khóe mắt. Giữa ánh đuốc lập lòe từ bên dưới, tôi thấy đúng là anh Sang, thật sự là anh Sang. Anh Sang toàn thân ướt sũng, nằm vắt vẻo trên nhánh cây. Cành cây gòn làm điểm tựa ngang bụng, tay chân buông thõng, máu từ bàn tay vẫn nhèo xuống. Trời ơi, anh Sang kìa, mọi người mau, mau đưa anh xuống. Một Một sợi dây được ném lên cho tôi, buộc chặt vào eo anh Sang. Từ từ, tôi đưa anh xuống dưới đất khỏi nhánh cây. Ở bên cạnh chỗ anh Sang đang nằm, ngọn đuốc thấm nước mưa đã tắt lịm. Máu từ bàn tay của anh Sang nhèo xuống, đọng thành vũng. Ở trong vết máu còn có một nhúm tóc dài của người đàn bà. Tôi xốc mạnh anh Sang lên vai, đoàn người dìu dắt anh chạy đến trạm xá. Các bác sĩ đẩy anh vào khu cấp cứu. Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, người nhà anh Sang cùng với tôi ngồi rụp xuống. Tại sao? Tại sao vị trí anh Sang nằm chỉ cách đất độ vài ba mét, nhưng rõ ràng là tôi và ông Tư đã tìm đi tìm lại sao không thấy? Cho đến khi con mực ra, chúng tôi mới phát hiện được. Chỉ vì một lời nói tất trách của tôi mà cô Nguyệt chết. Nếu do tôi cẩu thả mà anh Sang có làm sao, có khi tôi hối hận cả đời. Sau này nghĩ lại, chắc chắn có lẽ tôi và bác Tư cũng biết chúng tôi bị che mắt. Khi dẫn con mực đi kiếm thì mới có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy. Hơn 20 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ đeo khẩu trang, đeo găng tay cao su bước ra ngoài. Bệnh nhân chỉ bị mất máu, ngất đi thôi. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi xử lý vết thương rồi. Khi nào mà anh tỉnh dậy thì có thể đi về. Nhớ tĩnh dưỡng cho đến khi khỏe lại mới ra ngoài nha. Tránh vận động mạnh đó. Khi bóng dáng vị bác sĩ khuất dần sau phòng hành chính, cái băng ca để anh Sang cũng được người ta đưa ra về phòng hồi sức. Anh Sang mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái mét. Hai bác nhìn con trai buồn rầu. Cảm ơn bà con đã phụ giúp nhà tôi. Bà con vất vả rồi, cứ đi về nghỉ ngơi. Về phần nó thì cứ để vợ chồng tôi lo. Bác Tư gật đầu cảm ơn từng người, đoạn quay sang dặn dò tôi. Mày đi về nhà bác, bảo người nhà chuẩn bị cái gì ăn cho nó hồi máu nha. Chứ tao nhìn nó tao xót quá. Người đàn ông gương mặt đượm buồn. Tôi cũng dạ dạ vâng vâng, rồi quay người đi về. Đã một ngày trôi qua, anh Sang vẫn chìm vào hôn mê, dù các bác sĩ đã chẩn đoán là anh sẽ sớm tỉnh. Tôi và bác Tư định bụng chuyển anh Sang lên viện tuyến trên. Tiếng cửa phòng mở, dì Tư cùng với một người đàn ông lạ mặt bước vào. Ông lão độ chạc 60, đầu đã lấm tấm điểm bạc, tóc búi cao để râu, khuôn mặt nghiêm nghị, dưới hàng lông mày mọc dài rũ xuống. Đôi mắt sáng quắc, tinh tường. Ông không nói năng gì cả, tiến đến gần giường anh Sang nằm. Ông liếc mắt từ đầu đến chân của anh Sang, trên mặt trầm tư suy nghĩ. Đoạn ông nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, con anh bị quỷ trói hồn rồi. Cứ để nó nằm đây thì nó không tỉnh đâu. Không những thế, chỉ cần qua canh Dậu ngày mai, quỷ sẽ hớp hồn nó, e là đến lúc đấy cũng chả cứu được." Câu nói của ông lão khiến cho bác Tư trơ ra. "Tôi ở bên Mạn Hóc Chim. Lúc xuống xe đỏ tôi thấy ở ngoài biển âm khí mù mịt. Bấm quẻ thì biết là có sự chẳng lành bên xóm Còn. Tôi tìm đường đến nhà anh. Gặp được chị nhà mới nói ra sự tình." Sau khi nghe ông lão giới thiệu, chúng tôi biết đây là thầy Siêm, một pháp sư cao tay ấn ở xứ ấy, sống ẩn dật. Thầy thường xuyên đi khắp nơi. Thanh niên chạc tuổi tụi tôi thì không biết, cũng chỉ nghe danh thầy qua lời kể của những người lớn. Thầy đi ra khỏi phòng, gọi bác Tư đi theo, dặn dò điều gì đó. Thầy liệt kê những thứ phải chuẩn bị lễ cúng. Xong xuôi, thầy xin cáo từ. Ngày mai sẽ tìm đến nhà trừ vong, triệu hồn anh Sang về. Sáng ngày hôm sau, sau khi làm thủ tục ra viện, ký đủ các loại giấy tờ, tôi cùng bác Tư chuẩn bị xe, đưa anh Sang về nhà. Ở nhà, dì Tư đã bày biện đủ lễ vật theo ý của thầy. Chúng tôi đặt anh Sang nằm cái giường ở trong nhà. Dì Tư đắp ngang tấm chăn lên người anh. Ở bên ngoài, người dân trong làng hiếu kỳ biết tin cũng tụ tập đầy ở bên hàng rào. Chúng tôi đã sẵn sàng đợi ông thầy Xiêm đến. Đúng giờ tị, ông thầy Xiêm trên người mặc bộ quần áo trắng, tay cắp cái túi nâu, bên trong đổ các đồ lình kình đi đến. Sau đó độ 5 phút, cả ba người chúng tôi đứng phắt dậy. Thầy bước vào trong sân, người ta bắt đầu xì xào. Ông quan sát bàn cúng, gật đầu hài lòng. Ông nhìn vào trong nhà chào hỏi. Ông đưa mắt nhìn anh Sang, chẳng nói chẳng rằng. Ông bước đến bàn cúng, thả vật gì trong cái đĩa tròn. Cái thứ được ông gói trong mảnh vải đỏ. Tôi lờ mờ nhận ra, cái thứ đấy chính là một rúm tóc của đàn bà. Thậm chí sợi tóc còn nhìn rõ, móng khô đã đỏ bầm lại. Theo trí nhớ không nhầm thì, đó không phải là những sợi tóc nằm trong vũng máu ở tay của anh Sang lúc ở gốc cây gòn hay sao? Thầy lên ba cây nhang, cắm xuống, miệng gọi lớn ra ngoài đường. Vô đi, đến tận đây rồi, đừng còn đứng ngoài đấy. Người dân hóng hớt, ngơ ngác, không biết là thầy gọi ai, thì bỗng chốc có cơn gió cuốn theo đất cát lá cây từ ngoài thổi vào. Anh Sang đang hôn mê bỗng dưng bật dậy, ánh mắt láo lên nhìn xung quanh. Con mực đang nằm ở dưới chân giường bỗng chốc đứng phắt dậy sù lông, chĩa vào anh Sang mà sủa lên inh ỏi. Hồ như là nó nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Anh Sang bấy giờ đứng phắt dậy, ánh mắt của anh Sang lúc này láo lên, quắc lên tia đáng sợ, định đá cho con mực mấy cái. Chỉ là con mực cũng nhanh chóng lui lại thủ thế, nghe nanh gầm gừ. Quậy nhiều đó đủ rồi, ra đây thầy xem. Ông đạo Xiêm gằn giọng. Mẹ mày, con chó khôn kiếp, mày dám phá tao à? Hả? Mày dám phá tao à? Anh Sang trợn mắt, buông lời chửi rủa con mực. Mặt anh lúc này xanh lè lè, gân máu nổi lên, con mắt đỏ ngầu. Anh bước ra ngoài sân, đối mặt với ông đạo Xiêm. Quỳ xuống! Ông đạo Xiêm quát lớn ra lệnh, bất giác như có luồng sức mạnh ép anh Sang quỳ sụp đầu gối xuống. Anh Sang bất giác đưa tay lên vuốt vuốt tóc, tượng hồ như người đàn bà đang chải đầu. Tên tuổi, nhà ở đâu, cớ làm sao nhập vào người này? Ông thầy Xiêm quắc mắt nhìn. Anh Sang bây giờ tựa hồ như bị sức ép trên người của ông đạo Xiêm tỏa ra, cúi đầu ngoan ngoãn. Dạ, lạy thầy, con tên Nguyệt, con nhà ông Bảy ở xóm, con chết ở ngoài biển. Âm thanh của anh Sang bây giờ đáng sợ, phát ra từ cổ họng, léo nha léo nhéo. Chết rồi sao không chịu đi đầu thai, còn vương vấn ở đây quấy phá người ta làm gì? Thầy ơi, đầu thai làm gì thầy? Đang vui mà. Bạn con đông lắm, ở ngoài kia kìa, ở ngoài búng quỷ. Con yêu anh Sang, con muốn bắt anh về làm chồng con, xuống dưới đây cho vui thầy. Ông đạo Xiêm gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Ông quát, hoang đường, âm dương cách trở, sống chết trời định. Bây giờ ta khuyên vong, theo ta về nhà tu hành để sớm đầu thai chuyển kiếp. Không thì đừng trách. Không, ta không theo ông. Ta không theo ông. Ông giỏi, ông làm gì ta thì ông làm đi. Ông không cẩn thận, bạn ta từ ngoài búng quỷ, nó vào nó vật ông chết. Dứt lời, vong hồn cô Nguyệt định chồm đến ông đạo Xiêm, chỉ thấy bóp một cái, ông đạo Xiêm rút thanh kiếm gỗ ở trong tay lại, đập mạnh vào đầu anh Sang. Anh Sang ngã lăn ra, ngất xỉu. Miệng của anh ọc ra cái thứ nước gì xanh xánh, đen ngòm ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Ông đạo Xiêm nheo mắt nhìn, đoạn thở dài. Nhân quả đây. Ông cầm thanh kiếm chọc chọc vào vũng nước, ngoáy ngoáy, vớt ra một vũng sình, là một lọn tóc của đàn bà, đặt lên cái đĩa tròn. Khiêng thằng này vào đi, vòng nó ra rồi. Bây giờ tôi đang nép đằng sau cánh cửa, lén nhìn ra ngoài mà sợ sệt. Khi nghe ông đạo Xiêm gọi, tôi cùng với bác Tư lật đật ra dìu anh Sang vào giường. Thả cho tôi, thả cho tôi, buông tôi ra, buông tôi ra. Mà ở bên cạnh, tôi và ông Tư đang giữ chặt anh Sang ghì xuống, không để anh vùng vẫy. Ở trên miệng của anh Sang bị chèn một cây đũa, đề phòng anh nghiến đứt lưỡi. Bây giờ là giờ ngọ, ông đạo Xiêm lập đàn cúng. Bên trên cái bàn là hương hoa nhang đèn trà quả. Ở giữa có một cái đĩa tròn, đựng mấy lọn tóc của đàn bà, được buộc chặt bằng sợi chỉ đỏ. Ông đạo Xiêm đang khấn lẩm bẩm trong miệng, một tay ông cầm cây kiếm. Ở mũi kiếm chọc xuyên qua lá bùa vàng, họa ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Miệng của ông lẩm bẩm, rồi ông giơ cao thanh kiếm, đưa lá bùa lại gần cây đèn cầy đang bập bùng. Lá bùa bùng lên ngọn lửa, ông xuyên lá bùa vào bát mực, hòa với tiết gà trống, phát ra tiếng xèo xèo, một mùi tanh nồng sộc lên. Ông úp ngược một cái bát quái mà quát. Tỏa! Đoạn ông vơ lấy kim châm bằng đồng, hơ lên ánh nến. Bất giác, ánh nến đang vàng vọt như thế, bỗng chốc tỏa ra ánh xanh lè lè. Tiếp tục, ông đạo Xiêm nhìn sang bên, lật ngửa nó lại, cởi áo ra. Chúng tôi răm rắp làm theo, cột tay chân nó vào giường, không cho nó vùng vẫy. Bác Tư vội vàng lấy mấy sợi dây trói gô anh Sang lại. Rồi sau đó, bác cháu tôi kê cái giường sát trước ban thờ của gia tiên. Ông đạo Xiêm ngồi ở bên cạnh giường, tay cầm cây kim chọc vào bát mực đỏ, cứ thế mà châm lên lưng của anh Sang, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Cây kim trên tay xăm lên lưng của anh Sang những chấm mực bùa chú. Sau một lúc yểm bùa xong, ông đạo Xiêm bước ra ngoài cửa, cầm bút lông nhúng vào bát mực, vẽ lên hai miếng giấy và một mảnh vải hình chữ nhật những thư bùa nguệch ngoạc. Ông lấy cái bát úp ngược xuống cái đĩa đựng lọn tóc, quay phắt ra ngoài đường quát: Ai là tuổi Sửu, Tỵ, Dậu, đi về. Vong nó sắp bay ra, đứng đó mà hợp mạng, nó bắt mẹ đi bây giờ. Ông vừa nói như thế thì không chỉ là tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, mà tất cả mọi người đang hóng hớt ở bên ngoài kia, không ai bảo ai, ù té chạy. Trong khung cảnh tán loạn đó, ông đạo Xiêm cúi xuống nhìn cái bát. Ông dán một lá bùa lên, lật cái bát ra, chỉ thấy loang loáng, vừa rồi là mực đỏ, bây giờ đã đen xì xì, đặc sệt, tanh tưởi. Ông vớ lấy thanh kiếm gỗ, cắm chặt vào cái bát, lẩm bẩm khấn. Sau đó, ông cầm kiếm khều lọn tóc lên, ném thẳng vào chậu củi đang cháy bùng bùng. Trong không gian ma quái đó, chúng tôi có thể nghe rõ là tiếng người đàn bà khóc lên nức nở, nghe ghê rợn. Ngọn lửa cứ thế chuyển sang màu xanh lè lè, sau đó bùng lên một cái chói cả mắt. Ông đạo Xiêm lấy một nhúm muối và gạo nếp ở trên bàn cúng, ông vãi ra ngoài đường, vãi cả lên trên mái nhà ông Tư. Sau đó lấy một lá bùa dán lên cửa chính. Lá bùa vải, ông gấp gọn lại thành hình vuông, xuyên sợi chỉ đỏ qua, treo vào trong cổ của anh Sang. Xong rồi, tôi đuổi vong đi rồi. Nhưng vong này nghiệp nặng, không thể siêu thoát. Tôi e là nay tôi chỉ bắt được một vía của nó, sợ rằng nó còn quấy nhiễu đó. Nhưng yên tâm, nó không đụng vào con của nhà anh chị được nữa. Chỉ là phải dặn nó không bao giờ được tháo lá bùa ra, không được đi ra ngoài đường lúc ban đêm. Tạm thời 3 ngày liên tiếp, tôi lập giàn cúng, phái âm binh trấn ở trước nhà, không cho con kia nó về nó phá. Trong 3 ngày này, nhà anh chị nhớ thắp nhang trên ban thờ gia tiên. Cũng may là thằng này mệnh nó lớn, tổ đường phù hộ, cho nên nó không sao đó. Chứ mà người khác bỏ mạng đấy. Trong 3 ngày này tránh không cho nó ăn mặn, tốt nhất là cứ rang gạo rồi lấy nước cho nó uống. Dặn dò xong, thầy ra lập bàn cúng đầy đủ hết hương hoa trà quả. Rồi sau đó thầy mở một cái rủ đen cột chặt vào chân bàn. Như là nhang khói đầy đủ đó, không để cái đèn dầu này tắt. Sau khi xong xuôi, thầy bê cái chậu lửa đã tàn chỉ còn tro, định thần đi về. Dì Tư chạy vào rúi vào tay thầy một sấp tiền, nhưng thầy không có nhận. Thầy chỉ bảo rằng tất cả vì một chữ duyên. Bóng dáng của thầy khuất sau hàng dừa, bấy giờ trời đã đổ về chiều. Dì Tư đi vào bàn cúng, rồi lại nhìn con trai mà thở dài. Anh Sang cứ thiêm thiếp chìm trong giấc ngủ. Mọi thứ cứ như là những bộ phim chậm chậm tua lại. Trở lại thời điểm anh Sang kể cho dì Tư nghe về chuyện anh đã gặp nơi đáy nước. Đấy, nghe chưa? Thầy dặn mày không được tháo lá bùa đó. Dù bất kể đi đâu, không được bỏ nó ra đó. Dì Tư nhìn anh Sang, tay đưa ly nước nhấp một ngụm. Anh Sang bây giờ đã tỉnh, nhưng vẫn còn mệt, gật gật đầu. Má ơi, sao con không nhớ được gì là thế nào? Con chỉ ý thức mơ hồ được mọi người xung quanh, nhưng con không tỉnh lại được. Con không điều khiển được thân thể. Thôi, mày có ông đạo Xiêm ông giúp đâu vào đấy. Lo dưỡng bệnh đi, rồi còn làm ăn đó. Gánh phụ ba mày, chứ tao thấy ba mày mệt lắm. Rồi lo mà xây dựng, rồi cưới con Thơm đi, để lâu đêm dài lắm mộng. Anh Sang gật đầu. Tôi ngồi lại một lát rồi xin phép về nghỉ ngơi. Ở bên ngoài tiếng gió thổi rì rào thanh vắng. Thời gian cứ thế sớm thấm thoát trôi qua, anh Sang cũng dần dần khỏe lại, tiếp tục ra biển theo cha. Điều đặc biệt là cho dù như thế nào, anh cũng không bao giờ quên việc luôn luôn đeo lá bùa trên người. Ngày hôm nay, ở trong xóm Cồn tổ chức đám cưới, không khí vô cùng nhộn nhịp. Trước nhà ông Tư, cánh cổng bằng lá dừa kết hình vô quy trái tim. Ở hai bên là hai con long phượng được tỉa bằng lá dừa đẹp lắm. Ai đi qua cũng phải tấm tắc khen. Dưới tấm lưới bạc được răng ngang tạo thành cái sạp nhỏ, đám thanh niên đang hò reo cạn chén, chúc phúc cho vợ chồng trẻ. Các cụ thì ngồi tám chuyện quanh cái bàn tròn ngay cạnh ban thờ gia tiên. Anh Sang hôm nay dắt tay chị Thơm đi mời rượu từ bàn người lớn cho đến bàn sắp nhỏ. Tư tươi cười trong men say của ngày vui hạnh phúc. Anh chợt khựng lại, anh đưa tay dụi dụi mắt khi bàn tiệc cuối cùng ở góc sân. Này, ở kia. Có chuyện gì vậy? Anh mệt à? Chị Thơm xinh đẹp trong tà áo cô dâu quay sang hỏi chồng. Không có gì đâu mình. Anh quay sang đáp vội trong bối rối. Anh Sang trấn an mình là do mình say rượu. Bởi vì rõ ràng là anh vừa nhìn thấy chính là cô Nguyệt mặc bộ áo dài đỏ, ngồi ở cái bàn cuối cùng ngay sát bên hàng rào, đang nhếch mép cười nhìn anh. Thoáng một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Thì là sao? Thế nhưng sau đó chị Thơm lại tiếp tục kéo anh đi vào trong tiệc cưới. Loáng một cái, đám cưới đã xong. Bầu trời hoàng hôn dáng mỡ gà chiếu ánh vàng lên mái tôn ngôi nhà gạch mới xây ở bên cạnh biển. Trên vách tường còn chưa chát xi măng lộ ra những viên gạch đỏ thẳng tắp. Từng đợt sóng ở ngoài biển lăn tăn, thổi lên những bọt bong bóng trắng xóa, rì rào phủ lên bờ cát. Gia đình vui vẻ ngồi quây quần quanh bữa cơm chiều, già trẻ lớn bé có đủ. Bác Sang đưa chén rượu ngâm chuối hột, đưa lên miệng khà một cái. Chị cái chứng đau lưng mãn tính là vì thời trẻ lao động tay chân mệt mỏi. Quay sang mỉm cười với dì Thơm, nhe ra hàm răng vàng vì khói thuốc. Vô nhà lấy cho tôi hũ rượu ra đây, tôi mình giàu uống thêm vài chén nữa coi. Bác Sang nói bằng giọng ren rén, liếc ý vợ. Thoáng một cái, đã từng ấy năm trôi qua, bọn trẻ cũng đã lớn. Anh Sang của năm nào, bây giờ cũng đã bắt đầu nhuốm màu sương gió. Anh giàu cười sằng sặc, nói đỡ cho cha. Nói lâu rồi mới sang bên đây sum họp vui như thế, cho nên đi vào, tự bê hũ rượu ra cho cha uống. Bác Sang cười thích thú, nhìn theo bóng của người vợ bên kia. Thấm thoát đã từng ấy năm sau cái ngày cưới vui vẻ ấy, cuộc sống tưởng chừng đã được êm xuôi. Ấy thế nhưng từ sâu trong bóng tối, ngoài biển, tựa hồ như vẫn có cái thứ gì đó rình rập. Đã lâu rồi không còn mơ những cơn ác mộng. Thế nhưng cứ mỗi lần đi biển, bác Sang thường cố gắng né cái vụ bông quỷ. Bác Sang cứ cảm giác ở bên ấy có thứ gì đó như đang kêu gọi mình vậy. Hết tập 2. Này ta dừng ở đây nhé các bạn. Nghỉ chuẩn bị xem đá bóng nha anh em. Nghỉ chuẩn bị xem đá bóng nha anh em. Bảo anh Phô thị riêng cái dàn admin của anh thì không cần phải nghĩ, dàn admin của anh lúc nào cũng xinh. Dàn admin của anh toàn là những cô xinh. Đấy. Mỗi tội là anh không làm gì được. Dàn admin của anh toàn những cô xinh. Mỗi tội là anh không làm gì được. Thôi Phi Hưng, anh không phải là dân cá độ nha. Anh không phải dân cá độ. Đừng dụ dỗ anh. Nhưng mà chắc là khoảng tỷ số khoảng 2-1 nghiêng về team mình. Mặc dù là tỷ số không được giãn cách càng nhiều cho lắm, nhưng mà hôm nay Việt Nam mình sẽ cho bọn Trung Quốc nó biết. Sút bỏ mẹ nó đi. Ok. Chúng ta kết thúc nha các bạn. Để tôi nghỉ ngơi một tí rồi xem bóng đá. chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúc anh em hôm nay bắt đúng cầu.